Tiên Ma Đồng Tu, chương 978, Xích Tiêu Thần Kiếm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao tới trăm trượng, nặng đến gần ngàn cân đại thụ tại hoàn nhan vô lệ roi cuốn động hạ tựa như hài đồng món đồ chơi giống như nhẹ nhàng linh hoạt. Đại thụ rất nhanh liền đem nguyên bản công thủ có độ thượng quan ngọc tả thu hai người lưỡng nghi kiếm trận cho xông phá thành mảnh nhỏ. Thượng quan ngọc một cái thả người tung hoành quét mà đến đại thụ phía trên xẹt qua trở tay một kiếm, một đạo kiếm khí theo lạc hà thần kiếm thượng bắn ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng một kiếm này ra chiêu vẫn còn có chút đã chậm, đạo kia bạch sắc kiếm khí, phốc phốc một tiếng, theo thượng chém xuống, nhưng không có chạm đến lớn cây thân cây, mà là chạm tại đỉnh tán cây phía trên. Phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, sắc bén kiếm khí đem trọn cái tán cây lập tức chặt đứt, kiếm khí thế đi không giảm, tại chặt đứt tán cây phía trên ngọn cây về sau, một kiếm chạm tại đại địa phía trên, tại nương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau, cả vùng đất xuất hiện một đầu dài gần 7 trượng, rộng gần 5 xích, chiều sâu cũng sắp xỉ 5 xích thẳng tắp cái hào rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn nhan vô lệ trong tay Thán Biệt Ly bên người một cuốn, thần tiên một chỗ khác lôi cuốn đại thụ tiếp tục hướng phía thượng quan ngọc quét ngang mà đến. Thượng quan ngọc vừa muốn tránh né, bỗng nhiên một đạo đỏ thẫm kỳ quang từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy tả thu bỗng nhiên từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm, lăng không chạy như bay mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thu trên người có hai thanh kiếm, ngày thường đấu pháp đánh nhau, đều là sử dụng những năm này một mực tùy thân mang theo mộc hệ kiếm tiên vân phong, bởi vì nàng làm việc quyết đoán, lôi lệ phong hành, cho nên tại nhân gian có xích cây phong tiên tử thanh danh tốt đẹp. Từ khi 10 năm trước bắt đầu, trên người nàng lại thêm mặt khác một cây kiếm, vẫn là nghiêng cắm ở sau lưng của nàng. Không ai bái kiến thanh kiếm kia, bởi vì tả thu chưa bao giờ đem thanh kiếm kia rút kiếm ra vỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này đối mặt hoàn nhan vô lệ loại này cường địch, nàng cũng cảm thấy chu vi xuất hiện không ít ma giáo yêu nhân, nếu như trì hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ Huyền Thiên Tông cái này 10 cái tinh anh đệ tử muốn nói rõ tại đây Hắc Xâm Lâm bên trong. Thanh kiếm kia vừa bị rút lập tức tản mát ra chướng mắt hồng mang, phảng phất thiêu đốt mây lửa ấn đỏ lên toàn bộ bầu trời đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thu khuôn mặt hàm sát, mắt hạnh trừng trừng, toàn thân chân pháp đại lực rót vào trong tay chuôi này hồng sắc kiếm tiên, sau đó đối với này đại thụ đến một chiêu vô cùng đơn giản lực phách hoa sơn. Đỏ thẫm kiếm tiên cùng đại thụ ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa sự vật chạm vào nhau, này quét ngang mà đến đại thụ vô cùng to lớn, mà tả thu lại tựa như con sâu cái kiến giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tại một hồi đầy trời cùng mặt đất nổ mạnh cùng cuồng phong loạn liêu bên trong, cả khỏa đại thụ tại tả thu trong tay kiếm tiên lập tức chém làm bột mịn. Vô tận mảnh gỗ vụn tại mất trật tự lại lăng lệ ác liệt trong cuồng phong bay múa đầy trời. Tả thu ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò cầm kiếm tay phải đang run rẩy không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không phải là của nàng tay tại run rẩy, mà là tay nàng chỉ chuôi này phóng thích ra chướng mắt lam mang thần kiếm đang run rẩy. Hoàn nhan vô lệ thân thể liền lùi lại 4 bộ, lúc này mới ổn định thân hình, nàng ánh mắt ngưng mắt nhìn tả thu trong tay run rẩy không ngừng đỏ thẫm kiếm tiên, biểu lộ âm tình bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi tả thu một kích kia, làm cho nàng cảm thấy một tia sợ hãi, cái này cổ sợ hãi thực sự không phải là đến từ tả thu bản thân đạo hành, mà là đến từ chuôi này đỏ thẫm kiếm tiên. Chính đạo các phái hệ pháp bảo, hầu như cũng nhảy không ra ngũ hành, như vô phong kiếm loại này phong thuộc tính, vẫn tương đối ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim là bạch sắc hào quang, mộc là thanh sắc quang mang, thủy là màu đen hoặc là lục sắc quang mang, hỏa là màu đỏ hào quang, thổ tia sáng màu vàng, cái này đã trở thành kết luận. Thế nhưng, tả thu trong tay chuôi này tản ra màu đỏ tia sáng thần kiếm tựa hồ không có hỏa diễm nóng rực nhưng uy lực nhưng là cực lớn vô cùng. Hoàn nhan vô lệ trong nội tâm kinh nghi trong lúc nhất thời không có ra tay, mà là cùng tả thu thượng quan ngọc hai người lâm vào giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi sắc mặt giờ phút này vô cùng đặc sắc, nàng bất khả tư nghị nhìn xem tả thu trong tay chuôi này màu đỏ thần kiếm thì thào nói. Xích tiêu, dĩ nhiên là phong vô ngôn xích tiêu. Thượng cổ thập đại thần binh, Hiên Viên đứng hàng thứ nhất, Luân Hồi làm lần, đệ tam là Mặc Tuyết, phía sau theo thứ tự là Huyền Xương, Cán Tưng, Mạc Tà, Trạm Lư, Long Nguyên, Xích Tiêu, Thuần Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Xích Tiêu kiếm chính là đứng hàng thứ 9 thần binh, linh lực khủng bố. Phượng Khởi kế thừa tổ tiên Phượng Nghi trí nhớ cùng đạo hạnh, đối thượng cổ chi vật kiến thức lịch duyệt vượt qua xa hôm nay tu chân giả có thể đánh đồng. Huống chi, Phượng Khởi tiên tử năm đó là bái kiến Xích Tiêu. Cái này thập đại thần binh cũng không phải nói chính là nhân gian lợi hại nhất 10 chuôi thần kiếm, thập đại thần binh tồn tại là cùng tà thần có quan hệ, năm đó đi theo tà thần tiền bối xuất sinh nhập tử tung hoành tam giới 10 vị cao thủ sử dụng kiếm, 10 người này hơn phân nửa đều là xuất từ Thục Sơn, ví dụ như Mặc Tuyết, Huyền Xương từng đã là chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là tà thần Hồng Nhan Chi Kỳ, mà Mặc tà thần kiếm năm đó chủ nhân Lý Thiết Lan, là tà thần duy nhất cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Theo Phượng Nghi biết, Xích Tiêu năm đó chủ nhân chính là một vị nhân vật tuyệt thế, danh gọi Phong Vô Ngôn, năm đó hạo kiếp bỗng nhiên hàng lâm, nhân gian không hề chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ấy Phong Vô Ngôn cùng Côn Luân hai người mời chiến, nhượng tà thần đem chỗ nguy hiểm nhất giao cho hai người, vì vậy tà thần đưa bọn chúng hai người phái đi chấn thủ cao chọc trời nhai. Cocchuyenaudio.com Phong Vô Ngôn cùng chiến thần Côn Luân, đối mặt mấy ngàn lần cùng mình địch nhân, ngày đêm khổ chiến, làm nhân gian lực lượng tụ lại, tranh thủ quý giá 3 tháng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng là trong 3 tháng này, tà thần tiền bối triệu hoán số 7 tổ chức thống soái nhân gian sở hữu tu chân giả, điều động vượt qua 600.000 phàm nhân binh sĩ, cùng với số lượng vượt qua 30 vạn minh giới quỷ tướng, bố trí đạo thứ 2, đạo thứ 3 chiến tuyến, cuối cùng quyết chiến Nga Mi Sơn. Phạt Thiên Chi chiến dài đến gần 100 năm, công đầu chính là Phong Vô Ngôn cùng chiến thần Côn Luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi đang nhìn đến Xích Tiêu thần kiếm lúc tổ tiên trí nhớ lập tức liền dũng mãnh vào trong não hải, làm cho nàng cảm giác được vô cùng bi thương. Hoàn Nhan vô lệ không biết Xích Tiêu thần kiếm, nàng thản nhiên nói. Hảo một cây linh lực mênh mông tuyệt thế thần binh, không biết tiên tử trong tay thần kiếm đến cùng lai lịch gì. Vô lệ mắt vụng về kính xin tiên tử vui lòng chỉ giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thua một tay căn bản là khống chế không nổi Xích Tiêu, vì vậy hai tay nắm ở chuôi kiếm, nàng gàn từng chữ một. Đây là Thái Sư Tổ 10 năm trước vũ hóa lúc truyền cho ta, danh gọi Xích Tiêu. Xích Tiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ sắc mặt hơi đổi, thập đại thần binh tên tuổi nàng đương nhiên biết rõ. Bỗng nhiên, nàng nói. Theo ta được biết, Xích Tiêu chính là 10 năm trước vũ hóa đăng tiên vô lượng tử lão tiền bối thiếp thân pháp bảo, ngươi gọi hắn Thái Sư Tổ, ngươi lại họ Tả, ngươi cùng Tả Nguyệt gia sao quan hệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu đang nghe Tả Nguyệt hai chữ thời điểm, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Ta là nữ nhi của nàng. Lần này đến phiên Hoàn Nhan vô lệ sắc mặt đột biến, trong tay nàng thán biệt ly bên người bạch quang chậm rãi yếu đi xuống dưới, cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Tả Thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gàn từng chữ một, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là ai con gái? Tả Thu bọn người thật bất ngờ, vì cái gì Hoàn Nhan vô lệ sẽ đối với Tả Thu cảm thấy hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu trầm giọng nói, ta là Tả Nguyệt con gái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoàn Nhan vô lệ biểu lộ thay đổi trong nháy mắt trước kia trong mắt sát cơ nhưng là tại trong thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha a, nguyên lai Tả Nguyệt năm đó mang bầu hài tử, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, nói xong, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo bạch quang biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người, khó hiểu vừa rồi Hoàn Nhan vô lệ trước khi đi câu nói kia là có ý gì. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.